Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Ngày thứ bảy cuối tuần của mọi người sao rồi? Tập này thì mở đầu Tiến sẽ không tóm tắt tập trước nữa bởi vì nó cũng khá là rắc rối và khó là tóm tắt. Túm lại là Tô Bạch đang phải chiến đấu với chủ nhân của ngôi nhà kia. Và dường như đây là một cái bẫy rất hoàn hảo và không biết là ai đang bẫy ai bởi vì rất chi là hách não. Vậy thì mọi thứ sẽ được giải đáp trong tập này thôi. Bắt đầu nha. Tô Bạch nửa quỳ trên mặt đất, hai họng súng chống đỡ trên mặt đất để đỡ lấy cơ thể của hắn. Trên người của hắn thì đã chồng chất vết thương rồi. Đối với cả một ma cà rồng mà nói, thương thế còn có thể lưu lại bên ngoài đã nói ra lên rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên khả năng tự hồi phục của huyết thống ma cà rồng đã gần như cạn kiệt. Nếu như nói cả người là sơn cùng thủy tận, cùng đường bí lối thì có vẻ như là hơi cường điệu quá, nhưng mà gần như cũng đã là cung dương hết đà. Bên kia, Tiểu Lâm thì đã thu lại huyết mị đang bị thương nghiêm trọng. Anh ta khá hơn Tô Bạch một chút, nhưng mà cả người vẫn lộ ra suy sụp. Anh ta lùi lại một góc trong sân vườn, không nói một lời nào. Hơn nữa tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Bên người của Mập Mạp đã có 3 thanh kiếm gãy. Ban đầu Mập Mạp dùng 10 ngón tay của mình để chống khống chế ngọn kiếm này, và lúc này thì đều lộ ra vết máu loang lổ, da thịt bong chóc. Cảm giác thống khổ nối tiếp nhau như những cơn thủy triều không ngừng ập đến, khiến cho Mập Mạp không ngừng hít sâu một hơi hoặc là nhe răng trợn mắt. Thật ra thì bóng đen đã mỏng hơn lúc đầu rất nhiều, thế nhưng ông ta vẫn bình tĩnh như vậy. Đây là một loại bình tĩnh khiến cho người ta tuyệt vọng, giống như một chiếc chiến xa, đi tới đi lui, nghiền ép. Ngay cả khi trên thân của nó đã bị tổn hại và có những vết rỉ sét loang lổ, thế nhưng ở trước mặt địch nhân, dáng vẻ chạy đi chạy lại của nó vẫn khiến cho địch nhân mệt bỏ hơi tai. Khí thế sau cùng của bóng đen kia khóa chặt lên người Tô Bạch. Tô Bạch sững sờ. Đây là một loại cảm giác đặc thù, một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này hắn đã từng có trong chuyện xưa. Người mang đến cảm giác này cho hắn chính là Lan Lâm. Dường như chính mình đã trở thành một miếng thịt trong miệng người khác. Ai cũng muốn ăn một miếng. Khóe miệng Tô Bạch hiện lên ý cười. Bản thân của hắn thì cũng không ngờ tới. Trên người của hắn thế mà còn có ẩn giấu được thuộc tính đường tăng đấy. Đối với cả Lão Phương mà nói, việc ông ta muốn tìm một cơ thể thích hợp, trên thực tế độ khó khăn là rất lớn. Nếu như tìm một cơ thể không tương xứng với ông ta, đó chính là toi công bận rộn. Ông ta cần một cơ thể có thể thừa nhận được linh hồn cường đại của ông ta. Mập Mạp là truyền nhân của chính tông đạo gia. Trong cơ thể của anh ta đều là khí tức của đạo gia. Hòa Thượng là cao tăng của Phật môn, Gia Thố nhập ma, Tiểu Lâm là một tên quỷ tu. Trên người bọn họ đều mang khí tức đặc thù của loại hình cường hóa của mình, hoặc có thể nói là lạc ấn. Hơn nữa, nó còn là một sự tồn tại nhắm vào linh hồn. Nếu Phương Vân Hải lựa chọn một trong số bọn họ, chưa nói đến vấn đề thành công hay không, cho dù thành công đến mức độ căn bản bản thân của ông ta phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư để chống chọi và chấn áp với những khí tức sẵn có trên cơ thể đấy. Đây chính là vô duyên vô cớ để mình đi chịu khổ. Mà Tô Bạch, trên người của hắn có khí tức của ma cà rồng và cương thi, nhưng mà lại không thông thuật pháp, tương đương với cả một kho báu di động, tỏa sáng ở khắp nơi, nhưng không bị khai quật ra. Đương nhiên, không phải Tô Bạch không muốn đi khai quật, chẳng qua bởi vì tính đặc thù của huyết thống biến dị trên người của hắn, khiến cho Tô Bạch không cách nào thông qua cửa hàng trên WeChat để thăng cấp được. Dùng phương pháp còn lại để tiến hành cảm ngộ và cường hóa lại phải phụ thuộc vào thời gian và kỳ ngộ. Tuy Tô Bạch đã cố gắng khai thác không ít năng lực tiềm tàng của mình, nhưng mà so sánh với cả đám người Mập Mạp, trên thực tế thì trình độ vận dụng huyết thống của hắn xem như là thấp nhất. So với cả Phật ma quỷ mà nói, thuộc tính trên thân thể của Tô Bạch có tính nhắm vào linh hồn ở mức rất thấp. Bóng đen thì đang bao phủ xuống. Lần này so với cả lúc trước thì khí tức của bóng đen dường như đã được tăng cường gấp đôi, mang theo một loại tuyệt vọng và uy nghiêm đáng sợ. Giống như là đã đi dạo xong chợ bán thức ăn một vòng, bây giờ là lúc nên quyết định xuống tay với ai. Mập Mạp và Tô Bạch liếc thoáng qua nhau. Trong miệng Mập Mạp bắt đầu niệm chú ngữ. Ngân xà tán loạn. Ở trên đỉnh đầu một đám mây màu xanh được hình thành. Đây là trận pháp dẫn lôi. Ở trong chuyện xưa lần trước, Tô Bạch đã nhìn thấy pháp trận khủng bố Á Long dùng qua. Cũng bởi vì trước đó hắn gặp Mập Mạp đã sử dụng rồi. Cho nên khi đó Tô Bạch mới đoán ra được động cơ mà Phùng Á Long dừng lại thời gian lôi kiếp. Dường như đối với cả lôi kiếp này, bóng đen không chút quan tâm. Trên thực tế thì ông ta quả thực không cần quan tâm. Một phần là vì ông ta không thể tính là vận âm tà. Bản thân của ông ta chịu thương tổn từ thuộc tính của lôi kiếp là rất ít. Mặc dù hiện tại ông ta đang ở trong trạng thái hồn thể, thế nhưng hiện tại ông ta đang ở trong nhà của chính mình, được trận pháp che chở. Ông ta có đủ tự tin. Một giây sau thì bóng đen bắt đầu tan ra. Căn nhà cũng theo đó trở nên vặn vẹo. Mập Mạp phát hiện ra vị trí của mình đang không ngừng bị di chuyển. Đây là do trận pháp của ngôi nhà gây ra. Việc này trực tiếp ảnh hưởng đến vận dụng và điều khiển lôi kiếp trên không trung của Mập Mạp. Trừ khi anh ta hoặc là không làm, nếu làm thì phải dẫn loại lôi kiếp xuống. Nếu muốn nhắm vào chính xác, độ khó là vô cùng lớn. Hiện tại phần lớn tâm tư của Mập Mạp đều tập trung vào lôi kiếp rồi. Cho nên vào lúc này, Mập Mạp không có năng lực đi phân biệt các loại thông tin sai lầm do giác quan chuyển đến. Tiểu Lâm thì ngồi xếp bằng, giống như đang ngồi tĩnh tọa vậy, lại dường như đang nghỉ ngơi. Trên người của anh ta luôn có một loại ý tứ bàng quang, đứng ngoài cuộc. Chỉ là khác biệt với cả việc ngay từ đầu Mập Mạp và Tô Bạch liên thủ chống chọi lại bóng đen. Chính là hiện tại Tiểu Lâm bình tĩnh đến mức quỷ dị. Mập Mạp bị ngăn cách, Tiểu Lâm lại tự động rút lui. Bên này cũng chỉ còn Tô Bạch. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Tô Bạch, dự định bao trùm Tô Bạch trên bóng đen. Thế nhưng vào lúc này, cơ thể của Tô Bạch cũng theo đó tan ra, hóa thành một luồng khói đen. Ở trong sân thì hai bóng đen đang tiến hành trò chơi đuổi bắt. Giống như mèo vườn chuột, nhìn rất buồn cười nhưng mà cũng rất bi ai. Lão Phương thì dường như không muốn tiếp tục chơi nữa. Vào ngay lúc này, căn nhà phát ra một âm thanh vang giòn, giống như không thể chịu nổi gánh nặng. Cùng lúc đấy, một cỗ áp lực đáng sợ buông xuống trực tiếp chấn áp ở chỗ Tô Bạch. Luồng khói đen do cơ thể Tô Bạch hóa thành, không cách nào tiếp tục di chuyển nữa, bị giam cầm trong khu vực đấy. Tô Bạch dừng lại tại chỗ, luồng khói đen tiêu tán, lại lộ ra cơ thể của hắn. Tô Bạch hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ trên xuống dưới, Lão Phương không ngừng bao vây lấy hắn. Thật ra thì tôi thật đúng là cảm động đấy, Tô Bạch chậm rãi nói. Tôi cũng rất nguyện ý tin tưởng trên thế giới này có loại cuộc sống tốt đẹp đó. Đối mặt với việc Tô Bạch tự mình nói làm nhảm, Lão Phương không quá để ý. Ông ta cũng lười để tâm, giống như một con kiến hôi trước khi chết, lộ ra cảm xúc bi thương. Nhìn như mang theo một loại duy mỹ, nhưng mà trên thực tế nó không đáng để nhắc đến. Bóng đen từ bốn phương tám hướng đã bắt đầu đi vào cơ thể của hắn rồi. Điểm này Tô Bạch có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Thân là một người đàn ông, lại bị một người đàn ông khác nhập vào cơ thể. Loại cảm giác này hơi kỳ quái, nhưng mà không giống với loại đau đớn như trong tưởng tượng kia. Chỉ là rất nhanh, Tô Bạch phát giác ra, linh hồn của hắn đang bị cô lập. Bản thân của hắn thì dần dần mất đi khả năng khống chế với cơ thể của mình. Đây chính là cảm giác bị đoạt xá. Có thể nói sự bình tĩnh trước đó của Tô Bạch là một loại giả vờ bình tĩnh. Như vậy hiện tại sự bình tĩnh lúc bị đoạt xá của hắn khiến cho Lão Phương hơi dừng lại một chút. Ông ta luôn cảm thấy Tô Bạch không nên có loại phản ứng này mới đúng. Tuy nhiên, tôi không tin một người không ngừng dãy dụa cầu sinh trong chuyện xưa, sau khi trở lại hiện thực, vẫn có thể dùng loại tâm tính và tình yêu thương đó để sống trong đào hoa nguyên ký của mình. Nơi đào hoa nguyên ký này quá làm ra vẻ, quá buồn nôn đấy. Tô Bạch tiếp tục bình tĩnh, giọng nói của hắn đã càng lúc càng nhỏ. Mập Mạp vẫn đang ở chỗ này kiên trì cố định lôi kiếp. Tiểu Lâm thì vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ như lúc trước. Trong nhà, hai tăng nhân đang giằng co với cả một đống bóng đen. Trận pháp trong căn nhà này được vận hành 2 năm. Trong đó thì phần lớn ẩn chứa tâm huyết và sự giúp đỡ của rất nhiều thính giả. Hiện tại căn nhà này chính là chỗ dựa và lực lượng lớn nhất cho Lão Phương. Chỉ cần ở trong căn nhà này thôi, ông ta chính là phát thanh khủng bố. Phát thanh khủng bố cũng chính là ông ta. Giống như một người bình thường, khi gặp phải chuyện đáng sợ, sẽ vô thức kêu lên một tiếng. Trời ơi! Oh my God! Đối với cả thính giả mà nói thì nhân vật đáng sợ nhất không phải là trời, cũng không phải là thượng đế, mà chính là phát thanh khủng bố. Trên thực tế thì phát thanh khủng bố chính là thứ đáng sợ nhất mà phần lớn thính giả đã từng tiếp xúc. Trong phòng, bóng đen thì không chủ động công kích Gia Thố và Hòa Thượng. Hiện tại trên người của hai tăng nhân này cũng chồng chất vết thương rồi. Hiển nhiên trước khi duy trì trạng thái giằng co này, bọn họ cũng bị giày vò một trận. Lúc này đây thì Lão Phương đang tiến hành đoạt xá, cho nên ông ta cầm đảm bảo tất cả mọi chuyện đều được tiến hành một cách thuận lợi. Vì thế Lão Phương đương nhiên sẽ nới lỏng áp chế đối với cả những người khác. Bởi vì theo như ông ta thấy, trên thực tế thì mấy người này cũng không tạo thành được uy hiếp gì với ông ta. Một phần sức mạnh của ông ta vẫn còn đang ở bên ngoài du đãng và bảo vệ cho trận pháp của căn nhà được kiên cố. Chỉ cần bảo vệ được mấy trọng điểm này thôi, như vậy bọn họ cũng không cách nào nhấc lên sóng gió gì được. Sự thật thì cũng chính là như vậy. Tiểu Lâm nhìn về phía cơ thể của Tô Bạch đang không ngừng bị bóng đen xâm lấn. Trong đôi mắt của anh ta hiện lên thương xót, như một chút lòng dạ đàn bà này của anh ta nhanh chóng bị Tiểu Lâm gạt đi. Đây cũng chính là thính giả, đây là hiện thực, đây chính là quy tắc khó mà thay đổi được. Chính bản thân Tô Bạch cũng rất rõ ràng. Trong thính giả của thế giới này, việc bị đồng đội đâm một dao sau lưng là một chuyện rất bình thường, cũng là một thói quen, cho nên hắn hẳn là không trách anh ta, đúng không? Tiểu Lâm chậm rãi đứng lên, chuyện của nơi này cũng sắp kết thúc rồi. Nhìn khắp xung quanh, khóe miệng của Tiểu Lâm nở một nụ cười khổ. Có lẽ đây thật sự là một đoàn đội không tồi, mỗi một người đều rất ưu tú. Nhưng mà cho dù có nhiều con kiến ưu tú đến đâu thì cũng chẳng thể lật đổ chân voi được. Trên ga tàu điện ngầm, Giải Bẩm và Lương Sâm cùng nhau đi vào thang cuốn để lên trên mặt đất. Phía trước, ở cách đó không xa, chính là tiểu khu nhà Lão Phương. Giải Bẩm thì có chút mất hết cả hứng nói. Xem ra sắp kết thúc rồi. Trong lời nói mang theo thất vọng giống như trong một vở kịch lớn vậy. Phần lớn thật đúng là không chút rung động nào. Trước đó, nghe người lãnh đạo của mình trực tiếp hỏi ngược lại, anh ta còn cho rằng sẽ có một kết cục thú vị nào đấy. Xem ra là không có. Lương Sâm tiếp tục nhai kẹo cao su. Dưới khoảng cách gần như vậy, hai người bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng về chuyện này xảy ra trong nhà của Lão Phương. Càng đừng nhắc đến bản thân của Lương Sâm đã tự mình nhiều lần chủ trì trận pháp kia. Anh ta lại càng thêm quen thuộc với căn nhà này hơn. Thật đúng là có chút nhàm chán. Lương Sâm phụ họa. Cậu không đi làm chút gì đó sao? Lương Sâm nhún vai. Tôi bị lừa. Lúc đó tôi quá ngây thơ. Hơn nữa ngoại trừ bị lừa gạt một số tình cảm, tôi cũng đâu bị tổn thất gì đâu. Tuy có hơi hận đến nghiến răng nghiến lợi đấy, nhưng mà không đến mức hiện tại lại đi vạch mặt với cả một thính giả có cùng cấp bậc tồn tại với mình. Cậu không ra tay, như vậy ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi bọn họ cũng không có. Đây chính là dáng vẻ vốn có của thế giới này. Sở dĩ kỳ tích có thể gọi là kỳ tích chính vì nó ở dưới phần lớn tình huống sẽ không xảy ra. Ồ, cơ thể của Tô Bạch đang không ngừng bị xâm lấn. Bóng đen dung nhập khiến cho khí chất trên người của hắn bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Bởi vì hắn đang tiến hành biến thành một người khác. Một khi đoạt xá thành công rồi, linh hồn của Tô Bạch cũng bị chôn vùi. Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn. Lão Phương chắc chắn hiểu được đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Ngay cả người thân của mình, ông ta còn có thể giết được. Sau khi giết chết, còn đem linh hồn của bọn họ giam cầm lại trong con rối, để cùng ông ta tôi luyện tâm cảnh. Loại người này làm sao có thể gọi là từ bi? Dường như tất cả kế hoạch và tính toán của ông ta đang diễn ra một cách suôn sẻ. Thời gian 2 năm, ông ta đã cảm động được rất nhiều người, đồng thời cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Sau cùng, ông ta hẳn là đạt được viên mãn. Tuy phải tốn thời gian tương đối dài, nhưng mà chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt, như thế tất cả mọi thứ đều đáng giá. Trong mắt của Lão Phương, Lão Phương dường như nhìn thấy chính thức lúc trước ngồi bên cạnh cái ghế lái phụ của xe tải, thao túng người tài xế kia chủ động đâm vào chiếc xe của vợ con ông ta. Nhìn thấy chiếc xe con rơi xuống sông, còn chính ông ta thì đứng ở bờ sông lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ. Cảnh tượng này luôn in sâu vào trong tâm trí của Lão Phương. Nếu mà nói ông ta không hổ thẹn với cả người nhà của mình, đó là giả vờ. Nhưng mà nói có bao nhiêu áy náy, đó cũng là giả. 2 năm trước, tuy Lão Phương kém xa sự cường đại của mình lúc này, nhưng mà cũng tương tự với cả mức độ của Tô Bạch bây giờ. Nếu ông ta muốn cứu người, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ông ta không làm như vậy. Bởi vì so với cả tình yêu dành cho người nhà, ông ta lại càng yêu chính bản thân của mình hơn. Cắt đứt tất cả ràng buộc, hoàn thành kế hoạch của mình mới là thứ mà ông ta quan tâm để ý nhất. Một kế hoạch giống như là không trung lâu các, thế mà lại thật sự được ông ta từng bước thực hiện. Loại cảm giác thành tựu này cũng đủ để bù đắp đi nỗi buồn mất mát người nhà, thậm chí còn là dư thừa. Chú thích: không trung lâu các, ngôi nhà trên không trung dùng để ví von sự thật hoặc phương án không thực tế. Rất nhiều thính giả sau khi trải qua việc người ta lừa gạt trong chuyện xưa, đến khi quay lại hiện thực, sẽ càng ngày càng cảm thấy trân quý cuộc sống trong hiện thực. Trân quý tình thân, tình yêu, tình bạn. Đây đều là những thứ vô cùng xa xỉ trong chuyện xưa. Lão Phương chính là lợi dụng điểm này để xây dựng ra một nơi cho người ta ký thác tinh thần. Một con người cho dù độc ác đến mức nào đi chăng nữa, trong nội tâm luôn có một điểm mềm mại. Nếu như lúc bấy giờ không có sự giúp đỡ của những thính giả khác, Lão Phương không xây dựng nổi căn nhà này, ông ta cũng không thể tiếp tục được kế hoạch của mình. Thật đúng là không khoa trương chút nào khi nói, Lão Phương thành công lừa gạt đám thính giả ở thời kỳ đấy, để bọn họ cam tâm tình nguyện đưa gạch tặng ngói cho kế hoạch xây nhà của ông ta. Hiện tại tất cả đều sắp kết thúc rồi, giống như cô dâu đi trên thảm đỏ vậy. Đời người luôn có điểm kết thúc, một giai đoạn mới sắp bắt đầu. Thế nhưng vào lúc này, cánh tay phải của Tô Bạch bỗng nhiên bắt đầu nóng lên. Một đồ đằng hình sói đột nhiên xuất hiện, mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ và khí tức cương quyết, không ngừng khuếch tán ra, giống như ở nơi đó cất giấu một linh hồn khác vậy. Khi ý thức của Tô Bạch bắt đầu trầm luân, nó thức tỉnh. Lúc này Lão Phương đã hoàn toàn chiếm giữ, thậm chí là có thể khống chế được 7-8 phần cơ thể Tô Bạch rồi. Ông ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn cánh tay phải của Tô Bạch, cũng chính là cánh tay của mình, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Một giây tiếp theo thì ở trong phòng, Gia Thố đang ngồi xếp bằng, một bóng đen xuất hiện, đồng thời hạ xuống bên cạnh của anh ta. Đây là khí tức thuộc về linh hồn của Lão Phương. Đây là lực lượng giúp Lão Phương đoạt xá. Thật ra thì đoạt xá còn chưa có kết thúc. Đoạt xá vẫn đang tiếp tục. Chỉ là lần này yêu cầu chủ động đoạt xá không phải là bản thân của Lão Phương, bởi vì ông ta đã chiếm cứ thân thể của Tô Bạch. Bước tiếp theo chính là dọn dẹp sạch sẽ khí tức và linh hồn của Tô Bạch ở trong cơ thể này. Thế nhưng lần này Gia Thố chủ động đưa tới đoạt xá, giống như kỹ nữ cầm đao vậy, ép buộc người ta làm tình với mình. Bạn không cần trả tiền, thậm chí cô ta còn chủ động cho tiền bạn. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí còn khiến cho người ta hơi hoang mang. Trong lòng của Lão Phương cảm thấy e sợ, thế nhưng vẻ mặt khí thế thì vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nếu các cậu đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cho các cậu. Giọng nói của Lão Phương từ sâu trong linh hồn phát ra. Mắt, tai, mũi, miệng của Gia Thố đều tràn ra máu tươi, hiển nhiên là không chống đỡ nổi. Bóng đen bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Gia Thố. Chỉ là một giây sau thì trước ngực của Gia Thố có một đóa sen trắng bắt đầu nở rộ, tản ra hương thơm thánh khiết, giống như là một vị Phật vậy, giống như một vị Bồ Tát. Trong thánh khiết, mang theo một loại đối với cả thời thế hỗn loạn mà cảm thấy bi thương. Hòa thượng ngồi bên cạnh Gia Thố cũng đang khoanh chân xếp bằng, trong miệng niệm kinh Phật, pháp tướng trang nghiêm. Trong lòng Lão Phương cảm thấy hơi luống cuống. Đoạt xá Tô Bạch, ông ta 10 phần chắc chín rồi, thuận tiện bắt được Gia Thố. Đây là một mầm họa lớn, hơn nữa ông ta đã có chút thở hổn hển. Hiện tại chính mình lại không thể không nhận lấy thêm một người nữa. Ông ta phải tiếp tục đoạt xá. Ông ta không thể dừng, cũng không dám dừng, càng không dừng được. Trong lúc hoảng hốt, dường như Lão Phương đã hiểu ra được thứ gì đấy. Đây chính là một cái bẫy liên hoàn, Mấy người này thế mà trước đó đã đem linh hồn của mình ký thác kết nối vào nhau, chính là vì tránh cho loại tình huống bị một kích phá nát cục diện. Lão Phương cũng chính là Tô Bạch, vào lúc này liền xoay người, nhìn về phía Tiểu Lâm đang đứng đấy. Tiểu Lâm thì ngơ ngác lắc đầu, anh ta thật đúng là không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết bắt đầu từ khi nào bọn họ ký thác, kết nối linh hồn với nhau. Tất cả những chuyện này anh ta không hề hay biết gì cả. Hòa thượng cũng chủ động tham dự vào trong đoạt xá. Trừ khi Lão Phương muốn đem tất cả những thứ đã ăn trước đó nôn ra, nếu không ông ta chỉ có thể kiên trì tiếp tục đoạt xá. Ngay cả khi việc đoạt xá những thân thể đó đều là vô dụng, chỉ là ông ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lão Phương căn bản không có biện pháp để dừng lại. Ông ta chỉ có thể tiêu hao nguyên khí thôi, đoạt xá tất cả những người này, đem bọn họ chế tạo thành con rối. Bản thân của anh ta thì vẫn nên dùng cơ thể của Tô Bạch thì hơn. Chẳng qua trước đó đoạt xá đã tiêu hao không ít thế lực của Lão Phương rồi. Cho nên lúc này, thế mà Hòa Thượng đang cùng Lão Phương duy trì giằng co. Chỉ là Lão Phương không có ý định tiếp tục duy trì cục diện này. Ông ta dùng hết sức lực, Hòa Thượng bắt đầu luân hãm. Thế nhưng vị trí bên tay trái của Hòa Thượng bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký hình kiếm gỗ màu xanh. Lúc này thì mập mạp đang dẫn lôi kiếp xuống. Thế mà dứt khoát, cái gì cũng không làm. Buông lôi kiếp ở một bên không quan tâm, bắt đầu chủ động tiếp nhận đoạt xá của Lão Phương. Lão Phương đã thực sự nổi giận rồi. Ông ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đoạt xá không phải là loại chuyện đơn giản như ăn cơm uống rượu. Nhưng mà sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này? Dường như bọn họ đã sớm biết ông ta muốn làm như vậy. Nếu không bọn họ sẽ không sớm làm ra những phòng bị này. Cậu dám phản bội tôi? Tiếng gầm giận dữ của Lão Phương vang lên trong đầu Tiểu Lâm. Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôi không biết gì cả, cái gì cũng không biết. Lúc đầu bóng đen phân tán ra xung quanh, bây giờ toàn bộ bóng đen đều ngưng tụ. Lão Phương nhất định phải dốc hết toàn lực qua đối phó với cả mập mạp. Đây chính là cứ điểm cần công kích cuối cùng. Nếu Tiểu Lâm không tham dự vào trong chuyện này, mập mạp chết thì cũng chính là mục tiêu cuối cùng của Lão Phương. Tuy hiện tại ông ta rất mệt mỏi, rất kiệt sức, thế nhưng Lão Phương tin rằng chính mình vẫn có thể tiếp tục gắng gượng. Chỉ là tránh cho đêm dài lắm mộng, Lão Phương nói trong tiềm thức của Tiểu Lâm. Tôi không cách nào phân tâm được, cậu giải quyết tên mập mạp kia đi. Loại trò chơi đoạt xá này Lão Phương quả thật có chút lực bất tòng tâm. Nếu như có thể dùng phương thức đơn giản nhất đi làm, như thế thật đúng là không còn gì tốt hơn. Tiểu Lâm mím môi đi thẳng về phía mập mạp. Mập mạp đứng nguyên tại chỗ, trên người của anh ta không ngừng xuất hiện ấn ký màu đen. Hiển nhiên anh ta cũng đang chống cự, thế nhưng dáng vẻ của mập mạp có vẻ thành thạo điêu luyện. Hiển nhiên ngay từ đầu Lão Phương quả thật không có tư thế hăng hái làm một lần cho xong việc. Các người đã sớm biết trước. Tiểu Lâm vừa đi đến vừa âm trầm nói. Mập mạp nhếch môi cười, trong hàm răng của anh ta đều là tơ máu. Cái loại chuyện móng tay quỷ này chỉ có thể lừa được Tô Bạch thôi, nhưng mà không lừa được chúng tôi đâu. Ở phương diện này Tô Bạch không phải là dân chuyên, nhưng mà chúng tôi đều là chuyên gia đấy. Loại móng tay quỷ kia căn bản không thể vô duyên vô cớ xuất hiện được, cũng không phải là do quỷ hồn đi qua cố ý để lại. Đấy là dùng hồn phách của vong linh để luyện ra, hơn nữa còn dùng phương thức đặc biệt để luyện tế. Khi đó cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để dẫn Tô Bạch đến nơi này, cho nên tùy tiện tìm một vài thứ làm lý do mà thôi. Cậu sẽ không vạm vào loại sai lầm hạ cấp này đâu. Cho nên ngay từ đầu chúng tôi đã biết cậu có vấn đề. Thật ra thì sau đó cho dù cậu cung cấp bất kỳ tin tức gì, chúng tôi sẽ lý giải theo phương hướng ngược lại. Quả đúng là ngoài dự đoán. Thật sự phải nói một tiếng cảm ơn với cậu. Khả năng đoạt xá chúng tôi đã nghĩ đến rồi. Nhưng việc kết nối ký thác linh hồn đơn giản là vì thuận tiện liên lạc trong căn nhà quỷ dị này thôi. Không nghĩ tới thật đúng là dùng tới trong loại trường hợp này. Tiểu Lâm cười, huyết mị lại một lần nữa bay ra ngoài, bay về phía mập mạp. Tôi nghĩ việc Tô Bạch gọi bạn bè đến sẽ để cho người kia có thêm nhiều lựa chọn hơn. Chỉ là tôi không nghĩ đến Tô Bạch lại có thể gọi được mấy người đến. Nói thật lòng tôi cảm thấy hơi đau đầu đấy. Bởi vì nhìn dáng vẻ này các người quả thật là có khả năng lật bàn đấy. Bây giờ chúng tôi cũng chưa chắc đã thua. Mập mạp tiếp tục vừa cười vừa nói. Thật xin lỗi, anh không có cơ hội đấy rồi. Tiểu Lâm giơ tay lên, huyết mị lại một lần nữa ngưng tụ ra sát khí. Lúc này Hòa Thượng đang ngồi xếp bằng thong thả, ở trong nhà dùng sức mở mắt, đôi môi mấp máy mấy lần, Bây giờ phần lớn cơ thể của hòa thượng đã bị Lão Phương khống chế. Muốn làm bất kỳ một cử động nào đều rất gian nan. Thế nhưng hòa thượng vẫn gắng gượng nói ra hai chữ. Giải phong! Cùng lúc đấy mập mạp cũng cúi đầu khẽ gầm lên hai chữ. Giải phong! Trong nháy mắt, con trai Tiểu Văn của Lão Phương, con gái Tiểu Quyên của Lão Phương, vợ của Lão Phương, con rối của Lão Phương, toàn bộ đều được giải phong ấn. Trong nháy mắt, hoàn cảnh của nơi này bắt đầu thay đổi. Tiểu Lâm cảm thấy hoa mắt, mập mạp ở trước mặt của anh ta không thấy đâu nữa. Tiểu Quyên thì dựa vào người anh ta. Chú ơi, mẹ cháu nấu cơm xong rồi, chú vào ăn cơm đi. Đúng thế, chú vào nhà ăn cơm đi. Tiểu Văn cũng ôm lấy cánh tay của anh ta. Vào trong nào, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Vợ của Lão Phương cũng gọi đến. Trên mặt Tiểu Lâm không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Anh ta biết rõ những con rối này, những vong linh này. Đối với cả thân nhân duy nhất, còn đang tại thế của bọn họ, cũng chính là Lão Phương thật kia có bao nhiêu hận ý. Hey, tôi thật đúng là không thể tin vào mắt của mình. Lúc này trong đôi mắt của Giải Bẩm lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Vào giờ phút này, anh ta đã hoàn toàn xâm nhập vào camera và những động vật ở xung quanh căn nhà của Lão Phương, dùng đường tắt để đi quan sát tất cả những chuyện đang diễn ra trong căn nhà kia. Trước đó bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên anh ta chỉ có thể khống chế được một con quạ. Nhưng mà lúc này đây, lựa chọn của Giải Bẩm trở nên nhiều hơn. Hình ảnh thu được càng thêm đầy đủ và không một góc chết nào. Một cánh tay của Giải Bẩm khoác lên vai của Lương Sâm. Anh ta đã đem những hình ảnh mà mình nhìn thấy được truyền đến tiềm thức của Lương Sâm. Hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đi từ công ty đến chỗ này. Thế nhưng đồng thời cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ đều không đi vào trong căn nhà này. Không có bất kỳ can thiệp nào đối với cả những chuyện đang xảy ra bên trong. Giống như Lương Sâm đã nói, cho dù anh ta cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng vẫn không đến mức hoàn thành vạch mặt với cả một thính giả có cấp bậc tồn tại tương đương với mình. Mà Giải Bẩm càng là tôi tớ của Lương Sâm, cho dù thường xuyên đùa cợt trong lời nói, thế nhưng trong những chuyện như thế này, khi chưa đạt được sự cho phép của Lương Sâm, anh ta cũng không tự tiện hành động. Thật là thú vị. Lương Sâm tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo thổn thức và cảm thán. Tôi đột nhiên cảm thấy chính mình thật già. Giám đốc Giải Bẩm à, có phải cậu cũng có cảm giác này không? Cậu đang nói đến thời gian trên giường hả? Khóe miệng Giải Bẩm nhếch lên, nở một nụ cười rồi hỏi. Cùng với một người đàn ông thảo luận về vấn đề này, tôi luôn cảm thấy đó là một chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa, tôi vẫn luôn độc thân mà. Đó là bởi vì đối với cả phụ nữ kia thôi, tôi còn nhớ mãi không quên được cô ấy. Cậu thì sao? Giải Bẩm không nói lời nào, chỉ nhìn Lương Sâm. Lương Sâm nhún vai nói. Cậu thật đúng là hết thuốc chữa. Thật ra thì hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Giải Bẩm đột nhiên lên tiếng. Hey, gần đủ rồi. Lương Sâm lấy kính của mình xuống, dùng một tấm khăn lụa lau qua. Kết cục như thế rất phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Cậu không cảm thấy như thế sao? Giải Bẩm khẽ gật đầu. Nhưng mà nơi này không phải là chuyện xưa, đây là hiện thực. Trên thực tế thì cũng chẳng có gì khác nhau. Lương Sâm thở dài nói. Tiếp tục nhìn đi, nhìn xem kết quả cuối cùng. Chẳng qua, cho dù là loại kết quả kia, cậu đều sẽ không ra mặt sao? Coi như là đến xem một bộ phim điện ảnh đi. Chúng ta luôn phải chờ đến khi bộ phim kết thúc, có lẽ phía sau còn có kịch hay đấy. Cơ thể của Tiểu Lâm bị đám người Tiểu Quyên Tiểu Văn lôi kéo vào bên trong. Anh ta muốn đi giết mập mạp, bởi vì rất hiển nhiên, dường như Lão Phương cũng không còn dư thừa bao nhiêu sức lực để đi đoạt xá mập mạp nữa. Hoặc là nói trong lòng của Lão Phương vẫn tin tưởng mình. Thế nhưng từ cảm giác của Tiểu Lâm mà nói, ông ta có thể đoạt xá thành công được mập mạp hay không, thật đúng là khó nói. Điều này tương đương với việc leo núi, nếu không leo lên được vị trí cao nhất, như vậy sẽ đem chính mình rơi xuống vách đá sâu vạn trượng. Điểm này Tiểu Lâm rất rõ ràng. Trước khi anh ta cùng đám người Tô Bạch thành lập tổ đội, Tiểu Lâm đã lựa chọn đứng về phía của Phương Văn Hải. Trong này dĩ nhiên bao gồm việc trao đổi lợi ích không thể thông báo ra. Nhưng loại chiến đội này cũng mang ý nghĩa nguy hiểm rất lớn. Trong khoảng thời gian ở chung này, Tiểu Lâm miễn cưỡng thăm dò được tính tình của Tô Bạch và Mập Mạp, Hòa Thượng cùng Gia Thố. Bốn người này đều rất tàn nhẫn. Thậm chí, ở một số phương diện, bọn họ không thua kém Lão Phương. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, nếu như sau cùng người thắng trận không phải là Phương Vân Hải, mà chính là đám người Tô Bạch, như vậy Tiểu Lâm không tin rằng mình có thể sống sót rời khỏi Thượng Hải. Bản thân của anh ta đã làm ra lựa chọn ruồng bỏ đồng đội, thậm chí có thể nói là cố ý gài bẫy bọn họ. Bọn họ có đầy đủ lý do nhân quả để trả thù anh ta. Chẳng qua lúc Tiểu Lâm đang chuẩn bị đẩy mấy người này ra, anh ta lại ngoài ý muốn phát hiện ra, hoàn cảnh xung quanh mình không ngừng phát sinh biến hóa. Trước đấy, anh ta đứng ở trong sân. Thế nhưng một phút sau, Tiểu Lâm lại phát hiện ra mình đang ngồi trên bàn ăn. Huyết mị biến mất, không thấy đâu nữa. Trong tay của anh ta, thế mà lại đang cầm một đôi đũa. Trên bàn cơm là những món ăn nóng hổi. Cơ thể Tiểu Lâm bắt đầu run rẩy. Đây là biểu hiện của sự sợ hãi sâu trong nội tâm. Trước đó đi vào căn nhà này, nhiều chuyện quỷ dị xảy ra. Tiểu Lâm đều rõ ràng, có Phương Vân Hải ở trong tối theo dõi tất cả. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng hiện tại, ông ta đang lần lượt ở trong đại chiến đoạt xá với cả Tô Bạch, Gia Thấu, Hòa Thượng và Mập Mạp. Hoàn toàn không lo được căn nhà này nữa rồi. Như vậy, căn nhà này chính là trong trạng thái vô chủ. Mà con rối của Lão Phương, vợ Lão Phương, Tiểu Văn, Tiểu Quyên, trên thực tế bọn họ đang ở trong căn nhà này được 2 năm rồi. Bọn họ chân chính là dân bản địa. Nói cách khác, hiện nay căn nhà này đang nằm trong tay của người nhà Lão Phương. Chính bản thân Tiểu Lâm cũng rất rõ ràng. Người nhà của Lão Phương có hận ý với cả Phương Văn Hải sâu đến mức nào. Cho dù tình thân có sâu sắc đến mức nào đi chăng nữa, cũng không ngăn được nỗi oán hận bị chính tay thân nhân của mình giết chết. Sau đó còn bị giam cầm linh hồn, chịu đủ loại tra tấn trong 2 năm. Ăn đi, Tiểu Quyên thúc giục. Ăn đi, Tiểu Văn thúc giục. Ăn đi, vợ Lão Phương thúc giục. Ăn đi, Lão Phương cũng thúc giục. Tiểu Lâm thì không muốn ăn. Hiện tại anh ta luống cuống đến mức trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng cho dù anh ta không muốn ăn thì cũng phải ăn thôi. Tay của Tiểu Lâm giống như không nghe theo sự điều khiển của anh ta, chủ động gắp thức ăn lên. Sau đó thì tự động mở miệng, đưa thức ăn vào trong miệng. Không cần nhai, cứ thế nuốt thẳng xuống. Tiểu Lâm thì không cách nào khống chế được chính mình. Lúc trước căn nhà này được xây dựng dựa vào sự giúp đỡ của rất nhiều thính giả. Bên trong có chứa rất nhiều huyền ảo. Vào lúc này đây thì Phương Văn Hải vẫn còn đang ở bên ngoài dốc sức tiến hành đoạt xá. Ông ta hoàn toàn không có tâm tư đi khống chế căn nhà này. Hiện tại căn nhà này đầy sát khí. Bản thân Tiểu Lâm đang ở trong này. Hơn nữa anh ta lại là người của Phương Văn Hải. Chính mình sẽ phải chịu loại đãi ngộ gì? Chính mình sẽ rơi vào kết cục gì? Trong lòng của anh ta rất rõ vấn đề này. Ít nhất, cũng không phải chỉ đơn giản là mời ăn cơm như vậy. Chẳng mấy chốc thì Tiểu Lâm đã phát hiện ra được sự khác thường ở trong này. Quả thật không chỉ đơn giản là mời ăn cơm. Người ta không có ý định đơn giản như thế. Bản thân của anh ta thì đang không ngừng ăn. Một bàn đồ ăn này, Lão Phương, vợ Lão Phương, cộng thêm Tiểu Văn và Tiểu Quyên, đều không động đũa, chỉ nhiệt tình nhìn anh ta ăn. Bọn họ không ngừng thúc giục anh ta ăn đi. Sau khi Tiểu Lâm ăn xong một bát cơm rồi, vợ của Lão Phương lập tức lại xới thêm cho anh ta một bát nữa. Khi mà Tiểu Lâm ăn xong bát cơm thứ 5 và một nửa đồ ăn trên bàn, cuối cùng cũng hoàn toàn trở nên hoảng loạn rồi. Không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến cảm giác căng trướng như muốn nứt ra từ trong bụng truyền đến, cũng đã đủ khiến cho Tiểu Lâm không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, anh ta vẫn phải ăn. Anh ta không cách nào dừng lại được, cũng không thể dừng lại. Tay của anh ta không nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta. Liên tục gắp thức ăn vào bên trong miệng. Chỉ hơi nhai qua, liền tự động nuốt xuống. Đây thật đúng là ăn như là hổ đói mà. Bụng của Tiểu Lâm đã phồng lên rồi. Trên bụng nổi gân xanh. Vợ của Lão Phương lại bưng ra một bát canh rất lớn. Tiểu Lâm muốn từ chối. Chẳng qua anh ta căn bản là không cách nào cả, cũng không có năng lực từ chối. Tiểu Lâm chủ động bưng bát canh lên, bắt đầu uống. Rất nhanh một bát canh lớn đều rơi vào bụng của anh ta rồi. Canh tôi nấu có dễ uống không? Tôi nấu rất nhiều đấy. Vợ của Lão Phương hòa ái nói ra. Bây giờ bà ta lộ ra dáng vẻ rất hiền lành. Thế nhưng ở trong mắt của Tiểu Lâm, Thật ra rất dữ tợn, rất đáng sợ. Bởi vì rất nhanh thôi, vợ của Lão Phương lại bưng ra một bát canh lớn từ trong bếp. Tiểu Lâm nhận lấy, một hơi lại uống sạch. Ngay sau đó thì vợ của Lão Phương lại mỉm cười, đi lấy canh cho anh ta. Tiểu Lâm liên tục uống, uống rồi lại uống. Tiểu Lâm đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Khóe miệng của anh ta bắt đầu có nước canh tràn ra. Thế nhưng cho dù anh ta không thể chịu đựng nổi, anh ta vẫn phải tiếp tục gắng gượng chống đỡ. Tiểu Lâm không cách nào khống chế được chính mình, tiếp tục ăn uống thả phanh. Ngay sau đấy, Lão Phương đứng dậy, cùng với cả hai người con của mình đi tới. Lão Phương giữ vị trí bả vai của Tiểu Lâm. Tiểu Văn và Tiểu Quyên giữ lấy vị trí hai chân của Tiểu Lâm. Trong người cậu không thoải mái sao? Đây là một phương pháp dân gian đấy, để tôi giúp cậu một tay. Cho dù Lão Phương hay Tiểu Văn Tiểu Quyên, trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ ân cần. Thế nhưng Tiểu Lâm hoàn toàn không cảm nhận được ý tứ ân cần kia cả. Anh ta bị nâng lên. Lão Phương và hai người con của mình bắt đầu kéo thân thể của Tiểu Lâm. Ở thời cổ đại có rất nhiều hình thức đặc thù vẫn luôn được giấu kín và lưu truyền lại. Ví dụ như trong nhà giam bẩn thỉu có rất nhiều chuyện xấu xa được che giấu, không muốn cho người ta biết đến. Ví dụ như cai ngục muốn giết chết phạm nhân mà không để lại dấu vết. Trên thực tế thì việc này rất đơn giản. Trước đó bỏ đói anh ta mấy ngày, sau đó lại chuẩn bị cho anh ta một bàn thức ăn thịt cá phong phú. Người phạm nhân kia chắc chắn sẽ ăn no bụng. Sau đó mấy tên cai ngục sẽ chia ra, giữ đầu và hai chân của phạm nhân, không ngừng đi tới đi lui, vừa kéo lại vừa ép xuống. Làm như thế thì rất dễ dàng khiến cho phạm nhân kia chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng khi pháp y đến khám nghiệm tử thi, sẽ không kiểm tra ra một chút thương thế nào cả. Ở trong một số quyển tiểu thuyết cổ đại, nó được gọi là ngục chết. Rất hiển nhiên, Tiểu Lâm đang phải chịu đựng loại thống khổ này. So với cả những phạm nhân kia thì thật ra Tiểu Lâm lại càng ăn nhiều hơn. Thời gian trôi qua, Tiểu Lâm cảm nhận được dạ dày của mình như muốn nứt ra rồi. Vào lúc này đây thì toàn bộ cơ thể của anh ta đều đã trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cùng vặn vẹo theo đó còn có tất cả mọi giác quan của anh ta. Tiểu Lâm muốn phản kháng. Anh ta vẫn luôn muốn phản kháng. Thế nhưng hiện tại căn nhà này không cho phép anh ta phản kháng. Không cho phép anh ta kháng cự. So với căn nhà này thì sức mạnh cá nhân của anh ta không đáng kể là gì. Phương Văn Hải có thể khống chế căn nhà này. Lương Sâm cũng có thể khống chế nó. Dù sao thì Lương Sâm đã từng giúp đỡ Phương Văn Hải chủ trì trận pháp của căn nhà này trong thời gian ông ta đi vào chuyện xưa. Chỉ là hiện tại Phương Văn Hải hoàn toàn không có cơ hội đó. Ông ta đang tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng với cả Mập Mạp. Mà Lương Sâm thì khoanh tay đứng ngoài cuộc, không có ý ra tay cứu giúp. Đám người Tiểu Văn Tiểu Quyên chính là dân bản địa ở đây. Bọn họ đang không ngừng thôi thúc sự đáng sợ quỷ dị của căn nhà này. Hoặc là nói, thật ra thì chính bản thân họ vốn dĩ là một bộ phận của ngôi nhà. Bọn họ chính là điểm mấu chốt của trận pháp này. Phụt! Và lúc này thì tai mắt mũi miệng của Tiểu Lâm đều tràn ra máu tươi. Thức ăn trên bàn chậm rãi biến thành giòi bọ, rắn, côn trùng, chuột, kiến, đủ loại kiểu dáng. Từng con giòi bọ màu đỏ tươi đang bắt đầu không ngừng từ trong mũi, thậm chí là ở trong mắt của Tiểu Lâm chui ra. Người mập mạp rất lớn, có lẽ điều này không làm gia tăng độ khó của đoạt xá, nhưng mà không thể nghi ngờ, nó làm cho quá trình đoạt xóa trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu vốn dĩ làn da của mập mạp trắng nõn, nhưng mà lúc này đây hơn một nửa da thịt trên người của anh ta bắt đầu chuyển sang màu xanh đen. Mập mạp cắn chặt răng, mồ hôi lạnh thì không ngừng chảy ra. Hiển nhiên là đang ra sức chống cự và trèo trống. Trên thực tế thì phương pháp xa luân chiến này, đánh luân phiên. Người đầu tiên dĩ nhất rất bi tráng, thế nhưng người cuối cùng mới thật sự là quan trọng. Nếu người cuối cùng không gồng gánh được, như vậy tất cả mọi sự hy sinh của những người đi trước đều mất đi ý nghĩa. Nếu như người cuối cùng chống đỡ được, như vậy tất cả hy sinh của những người phía trước đều sẽ chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần mập mạp có thể chống đỡ được thôi. Trong cuộc ác chiến đoạt xá này, bốn người bọn họ có thể thu được thắng lợi. Phương Văn Hải đã làm hết sức mình rồi. Cho dù hiện tại ông ta vẫn đang nỗ lực như cũ, nhưng mà nói cho cùng, ông ta vẫn không có cách nào phá được tảng thịt mỡ mập mạp. Càng giằng co, càng khiến cho Phương Vân Hải tiêu hao sức lực. Sức mạnh của ông ta thì đang không ngừng mất đi và suy yếu. Nơi đây mang đến phản ứng dây chuyền không riêng gì đối với cả việc tiếp tục đoạt xá mập mạp, càng ngày càng trở nên khó tiến hành hơn. Mà ngay cả với ba người Tô Bạch, Gia Thố và Hòa Thượng, vốn dĩ đã bị ông ta đoạt xá và trấn áp. Lúc này đây thì ba người bọn họ lại bắt đầu rục dịch. Thậm chí Phương Vân Hải đã nhận ra được, ba người bọn họ đang tích lũy lực lượng để tiến hành phản công. Dù sao trước khi Phương Vân Hải chưa thể hoàn toàn kết thúc đoạt xá, ông ta không thể xóa sạch đi linh hồn ban đầu trong cơ thể. Điều đó không khác gì cho ba người Tô Bạch một cơ hội. Cục diện bắt đầu không ngừng trượt xuống, trượt về phía tình cảnh của Phương Vân Hải, không thể khống chế được. Tiểu Lâm biến mất không thấy đâu. Trên thực tế thì Phương Vân Hải biết rõ ràng Tiểu Lâm đang ở nơi nào. Các người là vợ con của tôi. Ở thời điểm này, thế mà các người chẳng những không giúp tôi, ngược lại còn hại tôi. Tiếng gầm thét của Phương Vân Hải vang vọng trong khắp ngõ ngách của căn nhà, không ngừng vang vọng đi. Trong nhà, Tiểu Văn, Tiểu Quyên, vợ Lão Phương, con rối của Lão Phương đều không ngừng run lên, vẻ mặt hoảng sợ. Hiển nhiên đối với cả Phương Vân Hải, bọn họ không có cái gì gọi là tình thân gia đình cả. Không phải là tình cảm vợ chồng, cũng chẳng phải là tình cảm cha con. Không phải kính trọng, không phải sùng bái, mà là một loại sợ hãi thật sâu. Sợ hãi trong tận xương tủy. Loại sợ hãi này đã kéo dài trong suốt 2 năm, in sâu vào trong linh hồn của bọn họ rồi. Và đúng lúc này thì cơ thể của Tô Bạch đột nhiên đình trệ. Ánh mắt của hắn khôi phục lại thanh tỉnh trong lúc ngắn ngủi. Hắn mở to miệng rồi nói: "Ngẩng đầu lên nhìn trời, để xem ông trời bỏ qua cho ai." Chú thích: bất luận là tội hay phúc, đã là nghiệp thì không cách nào trốn tránh. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Cho dù có được thần thông cũng vẫn không thể thoát được quy luật nghiệp báo. Nếu không tin thì ngẩng đầu lên trời, xem ông trời có bỏ qua ai không. Hết chú thích. Bởi vì hiện tại Tô Bạch và Phương Vân Hải đang dùng chung một cơ thể, cho nên giọng nói của Tô Bạch cũng giống như Phương Vân Hải trước đấy vậy, truyền đến mọi ngõ ngách của căn nhà. Sau khi Lão Phương, vợ Lão Phương, Tiểu Quyên, Tiểu Văn nghe thấy những lời mà Tô Bạch nói, vẻ mặt hoảng sợ chậm rãi biến mất. Ngay lập tức trên mặt bọn họ xuất hiện một loại thái độ kiên quyết, đập nồi diêm thuyền. Bọn họ không muốn tiếp tục sống những ngày tháng giống như trước kia nữa. Từ giây phút bọn họ đã chết đi đến bây giờ, thời gian 2 năm, trong lòng bọn họ không ngừng tích tụ phẫn nộ và hận ý với Phương Văn Hải. Bọn họ không chỉ muốn giải thoát, không chỉ muốn chấm dứt chính mình, bọn họ càng phải trả thù. Dù người này là chính mình, dù người này là chồng mình, dù người này có là cha mình đi nữa, nhưng mà khi một số chuyện đã đến mức độ cực đoan rồi, thật ra thân tình đã không đáng nhắc đến. Bụng của Tiểu Lâm thì không ngừng phồng lên, từng con rắn, côn trùng, chuột kiến tiếp tục chạy loạn trong cơ thể của anh ta. Sức mạnh của căn bản này thì không ngừng trấn áp lấy Tiểu Lâm, khiến cho anh ta không cách nào phản kháng. Chỉ có thể cảm giác được cơ thể của mình đang dần dần phát sinh biến hóa. Cơ thể của anh ta từng bước sụp đổ. Thậm chí vào lúc này, linh hồn của anh ta cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Các người! Một phút sau thì Phương Vân Hải lại một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể của Tô Bạch. Ông ta bắt đầu gầm thét, bắt đầu giống lên. Tôi cho các người cơ hội bất tử, bất diệt, không bao giờ bị chôn vùi. Các người thế mà lại báo đáp tôi như vậy sao? Làm sao các người có thể đối xử với tôi như vậy chứ hả? Lương Sâm móc lỗ tai, những lời gầm thét của Phương Vân Hải truyền đến tai của anh ta một cách rõ ràng. Lương Sâm luôn cảm thấy những lời này thật châm chọc, không thể nói lý. Đây chính là bản tính ích kỷ của con người mà, Giải Bẩm lên tiếng nói. Lương Sâm khẽ gật đầu. Ông ta cảm thấy toàn thế giới này đều đang thiếu nợ ông ta sao? Ông ta có thể nói ra những lời này, thật đúng là thú vị đấy. 2 năm trước, rốt cuộc là cậu ngây thơ đến mức nào, thế mà lại đi tin tưởng loại người này cơ chứ, hơn nữa còn đi giúp đỡ. Giải Bẩm giễu cợt cười nói, ai cũng có lúc não tàn mà, chẳng qua hiện tại, đối với tôi mà nói thì những thứ này đều chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bởi vì trên thực tế, thời gian 2 năm, Phương Vân Hải đã tự biến mình thành một kẻ não tàn rồi. Ông ta xây dựng nên một đào hoa nguyên ký giả. Thế nhưng nội tâm của ông ta lại thật sự bị giam cầm trong đào hoa nguyên ký. Ông ta đã trở nên ngu ngốc đến mức không ai bằng. Một người như vậy, vậy mà lại còn có cùng cấp bậc với tôi. Thật đúng là khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Lương Sâm lấy vỏ kẹo cao su ra, nhả bát kẹo cao su của mình vào trong đấy, gói lại, sau đó bỏ vào túi quần của mình rồi cười nói. Ngẩng đầu nhìn lên trời, để xem ông trời có bỏ qua ai. Lời này thật đúng là thú vị. Quả thật rất thú vị, cũng rất phù hợp với cả tình hình này. Giải bẩm dừng một lúc rồi nói tiếp. Chẳng qua thì tôi không tin trên đỉnh đầu tôi có cái gì gọi là ông trời. Mỗi thính giả đi vào phát thanh khủng bố đều là một kẻ vô thần. Bởi vì thần vốn dĩ là những thứ giả tạo, lừa dối, được tạo ra trong khi con người cảm thấy e ngại và sợ hãi. Nó khiến cho con người ta cảm thấy áp ức và được an ủi. Giống như là một con đà điểu vùi đầu vào trong những hố cát vậy. Giả bộ như không biết chuyện gì cả. Giả bộ ra dáng vẻ mình được thần quan tâm và chăm sóc. Thế nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm của mỗi người đều hiểu rõ được điều này. Tôi có thể đưa đến một kết luận. Phần lớn nội tâm của thính giả đều có cảm giác với phát thanh khủng bố không thua gì những tín đồ cơ đốc hay Phật tử trong hiện thực cả. Những lời này của cậu thật đúng là có chiều sâu đấy. Giải bẩm nói. Thật ra thì không có chiều sâu gì cả. Cậu nhìn xem, Phương Vân Hải vì mục đích của mình mà cố ý giết chết người một nhà, thậm chí còn giam cầm linh hồn của bọn họ trong suốt 2 năm. Khiến cho bọn họ nhận hết tra tấn này. Đây có phải là cực kỳ tàn nhẫn hay không? Chẳng qua cậu cũng đừng quên, người phụ nữ mà trong lòng tôi luôn nhớ mãi không quên kia. Lúc trước một mình cô ấy đi thẳng đến nước Anh, xóa bỏ đi một thành phố. Bàn về mức độ tàn nhẫn, hình như Phương Văn Hải không xứng đáng sách giày cho cô ấy đâu. Ý cậu muốn nói đến chính là khi phát thanh khủng bố cân nhắc những chuyện này, thật ra thì vẫn luôn mang theo tình cảm chủ quan của chính mình sao? Có lẽ là như vậy. Nhưng đổi một góc độ để suy nghĩ thì chuyện của Phương Vân Hải xảy ra ở trước mặt chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ cảm thấy Phương Vân Hải này là gieo gió gặp bão thôi. Thiên đạo luân hồi. Mà chuyện lại chỉ làm lúc trước, xóa bỏ đi một thành phố. Cảm giác khi tôi biết chuyện này chính là... Thật đúng là khí phách, không hổ là một người phụ nữ mà tôi thích. Hey, thật đúng là cảm giác này. Giải bẩm khẽ gật đầu. Thế nhưng có một số chuyện tôi rất muốn biết rõ. Bốn người kia, ngay từ đầu, khi bọn họ tập hợp lại, từ khi nào thì bọn họ quyết định áp dụng phương thức cực đoan này để tiến hành đến bước này cơ chứ? Nếu nói chuyện này được thiết kế ngay từ đầu, tôi không tin đâu. Cho dù trong bốn người bọn họ tồn tại một kẻ thông minh, nhưng mà khi thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, có đôi khi sự thông minh đó sẽ là vẻ yếu ớt đây. Khả năng chính là đi một bước thì nhìn một bước thôi. Sau đó chậm rãi tiến hành cục diện như hiện nay. Chẳng qua bốn người này thật đúng là thú vị đấy. Sau này có thể chú ý đến họ một chút. Sau khi mấy người kia rời đi, một số tin tức và tài liệu mà bọn họ dùng quyền hạn của chính mình lấy được đã bị dò dỉ ra ngoài rồi. Dẫn đến một số thính giả không có đủ tư cách và quyền hạn truy cập tin tức vẫn nắm được tư liệu, gây ra không ít hỗn loạn đâu. Lúc này giải bẩm đột nhiên chuyển đề tài. Nhất là về phía bên Thượng Hải của chúng ta, đã xảy ra mấy chuyện tương tự như vậy rồi. Nếu phát thanh khủng bố đã không truyền đạt nhiệm vụ hiện thực, như vậy chúng ta cũng không cần bận tâm về nó. Có lẽ trong này còn có sự giúp đỡ của phát thanh khủng bố. Khả năng nó cảm thấy ở trong hiện thực, rất nhiều thính giả có vòng xã giao quá hạn hẹp. Vì muốn để cho bọn họ càng thêm náo nhiệt hơn, cho nên phát thanh khủng bố cố ý để cho những người này đem tư liệu dò dỉ ra ngoài. Cậu phải biết rằng những người có thể đi đến chỗ người kia, giúp cục có cấp bậc gì. Thứ mà bọn họ có thể lưu lại trong căn nhà ở hiện thực cũng không phải là bất cứ con chó, con mèo nào có thể đến trộm được đâu. Tôi hiểu. Giải bẩm, hít sâu một hơi rồi nói. Bên kia, sắp kết thúc rồi. Lôi! Trận pháp của căn nhà này thật ra khi người một nhà của Lão Phương đi đối phó với cả Tiểu Lâm, trận pháp này đã hoàn toàn mở ra rồi. Ban đầu dựa vào trận pháp của căn nhà này, sấm sét mà Mập Mạp dẫn đến bị ngăn cản, không cách nào khống chế được. Hiện tại Mập Mạp đã sớm khống chế lại được rồi. Thế nhưng Mập Mạp đang chờ đến tiết điểm rồi mới dẫn sấm sét xuống. Chẳng qua, anh ta không dẫm sấm sét về phía mình, mà chính là bổ về phía của Tô Bạch. Bởi vì ai nấy đều có thể thấy được, Tô Bạch mới chính là cơ thể mà Phương Văn Hải muốn nhất, cũng là người đầu tiên bị ông ta đoạt xá. Bóng đen của Phương Văn Hải bay lên, một tia chớp bị ông ta trực tiếp đánh xuống. Thế nhưng vào lúc này, bóng đen đong đưa, đồng thời chịu ảnh hưởng, còn có Gia Thố và Hòa Thượng. Màu đen trên người của bọn họ nhạt đi rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng mở mắt ra, sau lưng của anh ta là một cái bóng của Phật. Ma! Gia Thố khẽ quát một tiếng, ma khí quanh người của anh ta bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Vào thời điểm này thì ban đầu Hòa Thượng và Gia Thố vốn bị đạt xóa, bắt đầu phản kháng. Đi xuống cho tôi! Trong bóng đen truyền ra tiếng thét chói tai. Cơ thể của Hòa Thượng và Gia Thố lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Bóng Phật trở nên ảm đạm hơn, ma khí cũng rơi vào trong tình trạng uể oải. Và lúc này đây, bởi vì liên tiếp dẫn dắt sấm sét xuống, tiêu hao quá nhiều sức lực, màu đen trên người của Mập Mạp đã đậm hơn mấy phần. Các cậu thật sự quá ngây thơ rồi, ngây thơ như vợ con của tôi vậy. Giọng nói tàn nhẫn của Phương Văn Hải không ngừng vang vọng. Thế nhưng đúng lúc này, trong giọng nói của Phương Văn Hải bỗng nhiên xen lẫn run rẩy. Giờ phút này thì huyết khí trong người Tô Bạch bắt đầu không ngừng sôi trào. Sát khí cũng bắt đầu chồng chéo, đối đầu lẫn nhau. Trong người Tô Bạch có hai loại huyết thống. Hơn nữa, hắn đã đem hai loại huyết thống này thành lập mối liên hệ. Nhưng mà vào lúc này thì khi Hòa Thượng và Gia Thố Mập Mạp cùng nhau phản kháng, hắn không lựa chọn đi trực tiếp phản kháng, mà chính là nhân cơ hội này, trực tiếp châm ngòi, để hai huyết thống trong người của mình tiến hành giao phóng với nhau. Rất dứt khoát, rất sắc bén, rất phù hợp với cả tính cách của Tô Bạch. Cậu muốn tự bạo sao? Phương Văn Hải giống như nhìn thấy quỷ, giọng nói của ông ta bắt đầu run rẩy. Lần này là lần đầu tiên ông ta thể hiện ra tâm trạng sợ hãi. Ông ta quả thật đang sợ hãi, cũng rất luống cuống. Bởi vì hai linh hồn ở trong một thân thể, cho nên Phương Văn Hải càng có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của Tô Bạch. Ông ta có thể cảm nhận được, Tô Bạch quả thật không có chút do dự, e sợ hay lùi bước nào. Đơn giản giống như là một đứa bé cầm một nén hương đang cháy đi châm ngòi pháo vậy. Cứ như thế đem chính mình tự bảo. Trên thực tế thì cục diện không hoàn toàn sụp đổ đến loại tình trạng này. Tiểu Lâm bị người một nhà lão Phương vây lại trong nhà rồi, không rõ sống chết. Nhưng mà có một điều rất rõ ràng, lúc này Tiểu Lâm căn bản không cách nào gây ra được sóng gió gì cả. Còn lại chính là bốn người Phương Vân Hải giày vò lẫn nhau. Hơn nữa Phương Vân Hải là người chủ động xâm lấn. Bốn người Tô Bạch làm phe phòng ngự, ưu thế về thời gian đứng ở phía bốn người Tô Bạch. Lần này thì Mập Mạp dẫn sấm sét oanh kích tạo thành một cơ hội, cho nên Gia Thố và Hòa Thượng liền cùng nhau thuận thế đứng lên phản kháng một chút. Tuy lần này lại bị Phương Vân Hải trấn áp xuống, nhưng mà dựa vào việc Mập Mạp có rất nhiều hậu chiêu, tất cả mọi người đều rõ ràng Mập Mạp không phải là kẻ dễ dàng bị ăn sạch như vậy. Lần này không thành công, nhưng mà còn có cơ hội lần sau. Lúc này thì Phương Vân Hải đã là thu sau châu chấu nhảy nhót không được bao lâu. Thế nhưng cơ thể bị người khác tiến vào, loại cảm giác này rất khó chịu. Đó là một loại cảm giác khó chịu mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tô Bạch là một người rất tự cao. Loại tự cao này được thể hiện ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn. Thể hiện ở trong thế giới quan và giá trị quan của hắn. Thật ra trước kia, lật bàn chỉ là một loại biểu hiện tự cao ở mức độ sâu hơn. Chỉ để ý đến cảm nhận của mình, không chút nào quan tâm đến tất cả hoàn cảnh, điều kiện ở bên ngoài, không chút nào quan tâm đến lợi ích. Lần này thì sự thật không phải chính bản thân Tô Bạch nguyện ý đi làm chuyện này. Theo thực lực của Tô Bạch không ngừng được tăng lên, tâm cảnh của hắn thì không ngừng được củng cố và cải thiện. Đối với tâm cảnh của mình, hoặc là nói đối với khả năng phát bệnh tiềm ẩn của mình, năng lực khống chế và ràng buộc của Tô Bạch đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng cơ thể bị tiến vào, linh hồn bị dồn nén vào một góc nhỏ trong cơ thể vốn dĩ thuộc về chính hắn. Loại cảm giác này giống như là một thiếu nữ từng bị cưỡng hiếp vậy, gây nên bóng ma tâm lý, đồng thời dẫn đến tinh thần bất thường, phải dựa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Sau khi khôi phục và được đưa ra ngoài, Không bao lâu sau thì thiếu nữ kia lại một lần nữa trải qua cảnh tượng bị nhiều người cưỡng hiếp. Hiện tại Tô Bạch chẳng khác nào thiếu nữ kia. Dưới lại tình huống này, sự biến hóa tâm lý và phản ứng quả thật không phải là thứ mà bản thân Tô Bạch có đủ khả năng khống chế được. Loại cảm xúc kia, loại cảm xúc dù cho mình bị hủy diệt thì cũng phải thoát khỏi loại trói buộc này đến quá nhanh, cũng quá đột ngột. Mượn cơ hội mập mạp dẫn đánh sấm sét xuống, Tô Bạch không làm ra phản ứng gì khác. Hắn trực tiếp lựa chọn hủy bỏ sự cân bằng của hai loại huyết thống trong cơ thể mình. Đến đi, cùng làm tổn thương lẫn nhau. Đến đi, cùng nhau lên thiên đường nào. Đến đi, cùng nhau vui vẻ nào. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là ở tập sau thì Tô Bạch sẽ sống hay chết. Và nếu sống thì hắn sẽ khai phá được tiềm năng tiếp theo gì của mình. Hẹn gặp lại tập sau nhé.